Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 28 của bộ truyện Dạ Thiên. Qua phần diễn đọc của Latch thì tập này được mang tên là Đại Thành Nhược Khuyết. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm dùng mọi thủ đoạn để đe dọa cái cô nàng Cơ Tử Nguyệt, sau đó mới đoạt được một đoạn hư không cổ kinh rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Hai ngày sau thì có một con chim nhỏ như được điêu khắc bằng ngọc thạch, có màu bích lục, con mắt đỏ thắm giống như hai viên đá đỏ khảm trên đầu. Nhanh bắt lấy nó! Cơ Tử Nguyệt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tại sao? Diệp Phàm tu luyện bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía của nàng. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt xuất hiện sự kinh sợ, nói: Nhanh lên, không được để cho nó rời đi, nếu không chúng ta cùng chết. Diệp Phàm bay lên trời, xuất thủ như tia chớp, chụp về phía cái con chim kia. Nhưng mà con bích điểu này đã thông linh, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo hào quang xanh biếc, lóe lên rồi biến mất, bay về phía chân trời xa xa. Diệp Phàm tế xuất Tử Động Bát Quái Kính ra, như một cái minh nguyệt luân, vèo một cái, con bích điểu này đã hóa thành một làn khói xanh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô bích điểu này có lai lịch gì? Nó là một trong những sủng vật mà đường tỷ của ta nuôi. Cư Tử Nguyệt lúng túng nói. Mau thả ta ra, nếu không thì chúng ta đều gặp nguy hiểm. Diệp Hàm trong lòng giật mình, người của cư gia đã tìm tới đây rồi hay sao? Đồng thời hắn cũng cảm giác được có chuyện dị thường, hỏi. Dường như ngươi rất sợ hãi đường tỷ của ngươi hả? Nàng đối với ngươi rất bất lợi hay sao? Hay là có nguyên nhân gì khác vậy? Ngươi không hiểu. Cơ Tử Nguyệt không muốn giải thích, nói. Nhanh lên đi, giải phóng phong ấn cho ta, không thì nàng sẽ giết ta, sau đó giết ngươi để diệt khẩu. Cùng một trong gia tộc, tại sao nàng lại muốn giết ngươi vậy? Diệp Phàm rất kinh ngạc. Đừng có kéo dài thời gian nữa, nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt hiện lên sự sợ hãi, không ngừng dục. Nếu thả ngươi ra, thì ta rất có khả năng sẽ lập tức mất mạng đó. Diệp Hàm nhấc Cơ Tử Nguyệt lên, ý muốn phi độn rời khỏi nơi này. Nhưng mà vào lúc này, một chuỗi tiếng cười lanh lảnh truyền đến, nói: Tử Nguyệt tiểu thư, thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được người. Một nữ tử mặc y phục màu xanh lục xuất hiện ở ven hồ, chặn đường đi của Diệp Hàm lại. Hóa ra là Cơ Hạ, Bích Nguyệt tỷ tỷ của ở đây không vậy? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Bích Nguyệt tiểu thư không có tới đây, nô tỳ chỉ là có chút việc nên đi ngang qua đây mà thôi. Không ngờ lại có thể may mắn phát hiện ra được hành tung của Tử Nguyệt tiểu thư. Lục y nữ tử tuy là hạ nhân của cư gia, nhưng lúc này lại vô cùng phóng túng, khẽ cười rồi nói. Ha ha, hóa ra Tử Nguyệt tiểu thư lại cùng người khác chắp cánh cùng bay hả? Cơ Hạ, ngươi thật là lớn mật. Cư Tử Nguyệt âm thầm véo Diệp Hàm một cái, ra hiệu cho hắn giải khai phong ấn. Cơ Hà không ngừng đánh giá Diệp Hàm, sau đó cười, nói: Bất quá chỉ là một tiểu tử 14-15 tuổi, giác mũi còn chưa sạch mà thôi, Tử Nguyệt tiểu thư ánh mắt của ngài quá kém rồi. Ngôn ngữ của nàng vô cùng bất kính, trêu chọc Cơ Tử Nguyệt, không để Diệp Hàm vào trong mắt. Diệp Hàm thầm kêu không ổn, người của cư gia nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi, thật đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nữ tử này bụng dạ cũng rất khó lường. Cơ Hà thì chỉ khoảng 25-26 tuổi, rất có tư sắc. Nhưng không có cách nào có thể so sánh với Cơ Tử Nguyệt được. Nàng nở nụ cười giả tạo, nói: Thân thể của Tử Nguyệt tiểu thư có bệnh hay sao vậy? Sao lại trông yếu ớt, không có khí lực tới như vậy chứ? Chẳng bằng để nô tỳ giúp ngài điều trị. Cơ Hạ, ngươi làm càng quá mức rồi đó. Ngươi đến vì ta có đúng hay không? Tử Nguyệt tiểu thư, ngươi biến mất trong thời gian lâu như vậy, các trưởng lão trong tộc vô cùng lo lắng, làm tưởng ngươi rơi vào trong tay của yêu tộc, nên xuất quân chinh phạt, muốn đòi ngươi về. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta lo lắng cho ngươi, mà ngươi lại ở đây xây mái nhà tranh, cùng người khác ôm chân níu tay như vậy. Cơ Hà ngày càng rạng rỡ, lại tiếp tục trêu chọc Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt vẫn không tức giận, nàng trấn định, ung dung, nói: Cơ Hà, ngươi phụng mệnh Bích Nguyệt tỷ tỷ muốn tìm kiếm ta, sau đó giết ta để trừ hậu hoạn hay sao? Tiếng cười của Cơ Hà trong trẻo như chuông, nói: Bích Nguyệt tiểu thư tâm địa thiện lương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy rồi. Nhưng nô tỳ lại không có nhiều cố kỵ như vậy, xác thực là muốn Tử Nguyệt tiểu thư lên đường. Muốn giết ta thì trực tiếp động thủ đi. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng bước lên phía trước. Cơ Hà kinh nghi bất định, lùi về sau hai bước, nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói: Tiểu tử giác mũi còn chưa sạch kia, thủ đoạn của ngươi cũng không tồi, không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể bắt Tử Nguyệt tiểu thư nhà ta vậy? Nàng này vô cùng cẩn thận, nàng đang muốn thăm dò Diệp Phàm nên không ngăn Cơ Tử Nguyệt. Cơ Hà, ngươi đi theo Bích Nguyệt tỷ tỷ của ta nhiều năm như vậy, quả nhiên đã nhiễm phải thói xấu của nàng rồi. Ngươi trời sinh có tính đa nghi, đến tận lúc này còn chưa dám xuất thủ hay sao? Cơ Tử Nguyệt cười khẽ. Càng là như vậy lại càng làm cho Cơ Hà hoài nghi, nàng lập tức bay lên không trung, nói: Tử Nguyệt tiểu thư, tới đây đánh một trận đi. Cơ Tử Nguyệt âm thầm kêu khổ, rất muốn cắn Diệp Phàm hai miếng. Cơ Hà cười quyến rũ lên, kiều diễm như hoa rồi nói: Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Nói tới đây nàng nhẹ nhàng phất tay, một tia thiểm điện màu xanh lam phá không mà xuống, đánh về phía Cơ Tử Nguyệt. Xoạt! Diệp Phàm vọt qua, kéo Cơ Tử Nguyệt sang một bên. Những tiếng ầm ầm lập tức vang lên, mấy cây cổ mộc hóa thành tro bụi, mặt đất bị cháy đen, lại bốc lên mùi khét. Tử Nguyệt tiểu thư, hóa ra ngươi thực sự bị bắt làm tù binh, nhưng mà tiểu tử giác mũi chưa sạch này đâu có gì cường đại, tại sao có thể làm như vậy được chứ? Nàng vung tay, một đạo ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như sao, bao phủ xuống phía dưới. Nhanh rời khỏi nơi này thôi, ngươi không phải đối thủ của nàng. Cơ Tử Nguyệt nói khẽ vào tay của Diệp Hàm. Diệp Hàm nhấc lên Cơ Tử Nguyệt, nhanh như chớp nhảy vào trong hồ. Hắn không phi hành bên trên sơn mạch, chỉ cần hành tung bại lộ thì hắn sẽ không có cách nào sống sót được. Mau giải khai phong ấn cho ta đi. Ở dưới nước, Cơ Tử Nguyệt dùng sức lay hai vai của Diệp Hàm. Một đạo quang mang màu xanh nhạt bao phủ lên hai người không ngừng chìm xuống phía dưới. Cơ Hà ở phía trên tiếng cười truyền đến, nàng cũng được một đạo quang mang màu xanh biếc bao phủ, nhanh chóng phi hành dưới nước, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp. Nhưng trong lòng nàng cũng có kiên kỵ, không dám trực tiếp giết chết Cơ Tử Nguyệt, sợ ứng ký trên người của nàng bị hủy, lúc đó sẽ tạo thành phiền toái lớn. Diệp Phàm nhanh chóng phóng xuống đáy hồ, hắn muốn lợi dụng huyền hoàng nhị khí ở chỗ này. Tiểu tử giác mũi chưa sạch, thần lực ba động của ngươi mới chỉ là cảnh giới thần kiều mà thôi. Không hiểu bằng cách nào ngươi có thể bắt được Tử Nguyệt tiểu thư vậy? Cơ Hà truyền âm hỏi. Ngươi muốn đợi người khác tới cứu viện hả? Cơ Tử Nguyệt cũng hiểu rõ dự định của Diệp Phàm, nói. Nè, ngươi mau nghĩ biện pháp dẫn động huyền hoàng nhị khí đi. Tiểu hài tử, ta nhớ lúc dây giết Nhan Như Ngọc, dường như ngươi được mấy lão yêu bà bảo vệ, nhất định là trên người của ngươi có bí mật gì đó rồi. Cơ Hà tiếng cười dần dần chuyển sang âm lãnh, nói. Xem ra hôm nay ta có thu hoạch lớn rồi đây. Sau khi nhảy vào đáy hồ, Diệp Hàm đột nhiên vung nắm tay, dùng tốc độ cực hạn, mang theo Cơ Tử Nguyệt phi độn về phía trước. Âm thanh mở cửa địa ngục phá nát hư không, giống như biển lớn đang gầm lên giận dữ. Cơ Hà đã đuổi tới, nhưng lúc này lại đứng im hoa dung thất sắc, hét lớn. Là huyền hoàng trong truyền thuyết. Chỉ cần một tia huyền hoàng thôi đã có thể đập tan một dãy núi rồi. Huyền hoàng tinh khí bắt đầu bạo động, lực lượng khủng bố đến mức nào quả thực không thể tưởng tượng được. Nàng sợ đến mức vãi cả linh hồn, liều mạng phóng lên phía trên, không muốn đuổi theo Diệp Phàm nữa, nhưng mà đâu có còn kịp đâu. Cơ Hà kêu lên thảm thiết thê lương. Ở xa xa, trong lòng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi, bọn họ đã phóng ra khỏi mặt hồ, trốn ra thật xa. Hồ nước sôi trào, sóng lớn ngập trời, huyền hoàng mãnh liệt chuyển động như một cái cối xay khổng lồ, không có lực lượng gì có thể ngăn trở. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt, Cơ Hà không còn ra khỏi mặt hồ được nữa. Sau một lúc, mặt hồ trở nên yên lặng. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đứng ở trên bờ. Hai người đều im lặng không nói gì, tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp. Sau một thời gian rất lâu, Diệp Phàm mới mở miệng, nói. Cơ Bích Nguyệt kia có tới đây hay không vậy? Cơ Tử Nguyệt không có trả lời, mà là chăm chú suy nghĩ cái gì đó, tự nói. Bây giờ không thể trở về, càng không thể lộ diện, tình huống rất phức tạp. Đúng là rất phức tạp đó. Đúng lúc này một âm thanh băng hàn vang lên, Cơ Hà tóc tai bù xù giống như lệ quỷ, xuất hiện phía sau lưng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt. Khoảng cách cũng chỉ tầm mười mấy mét, toàn thân được bao bọc bởi một đạo quang mang màu xanh. ngay cả Huyền Hoàng cũng không thể nghiền nát được ngươi sao? Diệp Hàm thất kinh, bên trong đôi mắt to linh động của Cơ Tử Nguyệt cũng dần hiện ra vẻ kinh dị, nói: Cơ Bích Nguyệt đã đưa cho ngươi thần quan động phù. Đúng vậy, vì để tìm kiếm Tử Nguyệt tiểu thư, ta mang theo viên thần quan động phù, thần hóa thành thiểm điện, tìm ngươi nhiều ngày rồi. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt hiện lên sự dữ tợn, nàng âm trầm bước thẳng về phía trước rồi nói: Đáng tiếc, thần phù mới bị Huyền Hoàng tinh khí chà sát một chút đã dở dụng. Tử Nguyệt tiểu thư, ngươi cũng nên ra đi đi thôi. Diệp Hàm đứng che ở trước mặt của Cơ Tử Nguyệt nói: Cái đồ nô tài khinh chủ này thực sự là quá đáng mà. Cơ Hà dựa vào thần quan độn phù hóa thành thiểm điện tránh thoát khỏi sự nghiền ép của Huyền Hoàng mẫu khí, nhưng mà vẫn bị thương không hề nhẹ. Nàng hận Diệp Hàm thấu xương, lạnh giọng nói: Trước tiên ta xé xác ngươi ra, sau đó mời Tử Nguyệt tiểu thư lên đường. Nàng năm ngón tay của nàng xòe ra, nhất thời năm đạo cầu vòng bắn ra lao thẳng về phía Diệp Hàm. Diệp Hàm cũng đang chờ đợi cơ hội này, thân thể của hắn mạnh mẽ không gì sánh nổi, điều hắn không sợ nhất chính là đánh nhau cận chiến. Nắm tay màu vàng kim mạnh mẽ tung ra, làm cho không gian tại chỗ đều sụp đổ. Cơ Hà hoảng sợ lùi về sau, nhưng mà đã chậm rồi. Khoảng cách hai người gần như vậy, Diệp Hàm sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Quyền thứ nhất phá tan năm đạo thần quang, đánh nát năm đầu ngón tay. Cơ Hà kêu lên thảm thiết, trong cơ thể hào quang chớp động, nàng muốn tế xuất ra linh bảo. Nhưng mà quyền thứ hai của Diệp Hàm đã tung ra, linh bảo vẫn chưa lao ra được thì đã bị nắm tay màu vàng kim đập ngược trở lại. Khổ hải của Cơ Hà lập tức vỡ vụn, nắm tay của Diệp Hàm là siêu việt linh bảo, khi ở cự ly gần thì không có cái gì có thể ngăn trở hắn được. Cơ Hà kêu lên thảm thiết, toàn thân tỏa ra hào quang, ý muốn bạo thể làm trọng thương Diệp Hàm. Đúng lúc này, quyền thứ ba của Diệp Hàm đã tung ra rồi. Bang một tiếng, đánh thủng luôn lồng ngực của Cơ Hà. Cơ Hà chia năm xẻ bảy, thân thể vỡ vụn bắn tung ra bốn phía, nàng đã bị Diệp Hàm dùng ba quyền mà đánh gục. Một tu sĩ bỉ ngạn cảnh giới lại bị ngươi dùng nắm tay đánh chết tươi rồi. Cơ Tử Nguyệt liếu lưỡi nói: Ngươi quả thực là một mảnh thú hình người mà. Quyền thứ tư của Diệp Hàm dừng lại ở giữa không trung, nhưng mà không có tung ra. Huyền Hoàng nhị khí chậm rãi biến mất, nắm tay cũng được thu về. Điều này làm cho hắn có chút bất an, đồng thời cũng có chút vui mừng. Nếu như có thể khống chế Huyền Hoàng nhị khí này thì nắm tay của hắn sẽ có uy lực vô cùng đáng sợ. Cái tên gia hỏa này. Cư Tử Nguyệt dùng đôi mắt to liếc hắn, nói: Cho dù là tu sĩ tu luyện được bí cảnh đạo cung mà không hiểu rõ về ngươi, ở cạnh ngươi cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, nói: Ngươi đoán thử xem, đường tỷ của ngươi có xuất hiện ở đây không? Rất khó nói. Cơ Tử Nguyệt lộ ra vẻ ưu sầu, tức giận, nói: Ta sắp bị ngươi hại chết rồi, tình huống bây giờ vô cùng phức tạp, nếu như hành tung bị bại lộ, ta còn nguy hiểm hơn so với ngươi nữa. Diệp Phàm lắc đầu, nói: Bên trong cơ gia các ngươi thực sự là phức tạp và tàn khốc. Ngươi không hiểu đâu. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, cũng không có giải thích cái gì mà chỉ thở dài rồi nói: Cơ Hà, tội gì phải như vậy chứ? Nàng tìm một ít lá cây che cơ thể của Cơ Hà lại. Diệp Phàm cũng không hề để ý, nhưng đột nhiên toàn thân Cơ Tử Nguyệt tỏa ra thần huy, cả người lập tức bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Ngươi! Diệp Phàm thất kinh xoay người lại muốn phóng linh trên không trung, nhưng mà không gian bốn phía đột nhiên vặn vẹo, giống như có vô số đạo sóng nước dập dình. Cơ Tử Nguyệt thần thánh không gì sánh nổi, hào quang lấy nàng làm trung tâm lưu chuyển ra bốn phía, giam cầm tất cả khu vực xung quanh. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới phát hiện trong tay của nàng có một cái tấm phù sáng lấp lánh, mặc dù đã vỡ vụn nhưng cũng vẫn lưu chuyển ra từng đạo thần lực, là nó giúp cho Cơ Tử Nguyệt khai mở phong ấn. Thần quang độn phù Bích Nguyệt tỷ tỷ để lại cho Cơ Hà, làm cho thân thể có thể hóa thành thiểm điện, muốn tìm ra tung tích, muốn đối với ta bất lợi, không nghĩ tới nó đã dở dụng rồi mà vẫn có thể cứu ta. Cơ Tử Nguyệt khẽ cười thành tiếng, cả người tỏa ra phong thái vô cùng tự tin, rực rỡ ngời ngời, cơ thể ống ánh, cả người được một cổ khí tức thánh khiết bao phủ. Lúc này thân thể của nàng như thuyết động trên hoa, mềm mại như gió xuân mơn trớn hoa hồng, thánh khiết như ánh trăng chiếu xuống trần gian, cả người không nhiễm bụi trần, kỳ ảo mà thánh khiết. Nàng xoay người nhìn về phía Diệp Hàm, nhất thời nở nụ cười. Trên gò má trái hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ, vừa xinh đẹp vừa khả ái. Có ai đó mấy ngày hôm nay chăm sóc ta rất nhiều, người nói thử xem ta nên cảm tạ người đó như thế nào đây? Đến bước này Diệp Phàm cũng chẳng còn phải kiêng kỵ cái gì nữa, vẫn dưng như không, nói: lấy thân báo đáp là được rồi. Cơ Tử Nguyệt khẽ cười duyên, nụ cười ngọt ngào vô cùng, gót sen cất bước, dáng dấp yểu điệu, nhẹ nhàng đi tới, véo cái gò má của Diệp Phàm rồi nói: thằng nhãi ranh, dám đối với ta như vậy. Nè nè nè, Cơ Tử Nguyệt nè, vừa rồi là ta liều mạng cứu ngươi một mạng rồi đó, ngươi không thể vô ân như vậy đâu. Cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm, không bỏ ta lại để đào tẩu, nếu không phải như vậy thì bây giờ ngươi đã nằm trên mặt đất rồi. Cơ Tử Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười thích thú, nhưng mà càng như vậy lại làm cho Diệp Phàm càng cảm thấy sợ hãi, nói: ngươi muốn như thế nào đây? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười mê người, nói: ta muốn cắn ngươi. Nói tới đây nàng nghiến hàm răng trắng xóa tạo thành tiếng ken két, sau đó cúi đầu cắn xuống. Bị bắt trong một thời gian như vậy, chuyện nàng muốn làm nhất chính là tàn nhẫn cắn Diệp Phàm mấy cái, bằng không thì khó có thể xả được nỗi hận trong lòng nàng. Diệp Phàm bị nàng phong ấn không thể động đậy được, cho dù là bảo thể nhưng không có thần lực lưu chuyển thì làm sao có thể chịu đựng được chứ. Hắn đầu quá trợn mắt kêu lên: ôi da, nè nè, không cần phải thân thiết như vậy đâu chứ. Ngay sau đó hắn kêu lên thảm thiết. Cơ Tử Nguyệt thống hận hắn vô cùng, liên tục cúi đầu cắn mạnh. Nam nữ thụ thủ bất thân, ngươi đừng có làm như vậy. Diệp Phàm kêu to: gào thật to lên đi, cho dù gào trách cổ họng cũng không có ai cứu được ngươi đâu. Cơ Tử Nguyệt cười duyên ngọt ngào, Diệp Phàm hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Cơ Tử Nguyệt tiên tử, hạ miệng lưu tình, ta sắp bị ngươi cắn thành cái rổ rồi. Thằng nhãi ngươi, cùng lắm chỉ mới 14 tuổi thôi, người thì bé mà quỷ quái thì nhiều, dám bắt nạt ta. Cơ Tử Nguyệt oán hận nói. Diệp Phàm cảm giác như là bị nước sôi dội vào người, loại hình phạt này hắn lần đầu tiên gặp phải, kêu lên: Cơ Tử Nguyệt nào, ngươi đừng có quá đáng như vậy chứ. Ta đang muốn quá đáng đó, ta cắn chết ngươi. Nàng nở nụ cười thật tươi, không ngừng mài răng. Nếu mà như vậy, ngươi sẽ là một nữ nhân rất là vô duyên đó, cắn người thì không có đoan trang chút nào đâu. Diệp Phàm bị cắn đến mức không khóc ra tiếng. Gọi mẹ đi, dùng sức mà gọi mẹ cho tới rách cổ họng ra đi. Cơ Tử Nguyệt thoạt nhìn linh động và mỹ lệ như vậy, thế nhưng biểu hiện lúc này lại làm cho Diệp Phàm hoàn toàn không có gì để nói. Người đàn rất bất lịch sự đó. Diệp Phàm thảm thiết nói. Người chỉ là một thằng nhãi 14 tuổi, biết cái gì là bất lịch sự chứ. Cơ Tử Nguyệt nói. Cơ Tử Nguyệt đã, ngươi là tiên nhân tương lai, làm như vậy thì không hợp với hình tượng chút nào đâu. Tiên nhân cũng là người, cũng phải giận dữ, ngươi bắt nạt ta trong một thời gian dài như vậy, ta hận không thể cắn chết ngươi kìa. Diệp Phàm kêu to, Cơ Tử Nguyệt lại cắn hắn một cái, sau đó mới lùi về sau, nói. Cái tên quỷ nhà ngươi, ngươi gào cái gì mà gào? Ta bị một thiếu nữ bất lương, bất lịch sự cắn nè, mọi người ơi! Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt nhất thời ửng đỏ, nói. Tên nhãi này đến tận bây giờ vẫn còn mạnh miệng, đúng là thích ăn đòn mà. Nãy giờ ta ăn đòn rồi đó thôi, ngươi đừng có hạ miệng cắn nữa, người ta mềm nhũn ra rồi đấy nè. Người nói chuyện thật khó nghe. Tức giận đã được trút bỏ một nửa, Cơ Tử Nguyệt suốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái. Bây giờ hai người chúng ta hết sạch ân oán rồi đó, ngươi có thể thả ta ra được chưa vậy? Mơ mộng hảo huyền, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cơ Tử Nguyệt lại nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện trông rất mê người, nói. Thằng nhãi ngươi lại có ý đồ với cổ kinh của nhà ta, lại dám đùa giỡn ta, thực sự là to gan lớn mật mà. Ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Phàm không còn sức mà tức giận nữa, nói. Đừng có ủ rũ như vậy, đến đây để cho tỷ tỷ thêm một cái nè. Cơ Tử Nguyệt lại nở nụ cười, đôi mắt to hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười của nàng vô cùng sáng lạng. Ta cảm thấy thân phận của chúng ta cũng nên trao đổi một chút đi. Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, Cơ Tử Nguyệt lại càng cười sáng lạng hơn, nói. Ta sẽ cẩn thận chiêu đãi ngươi. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Sau nửa ngày nữa, Diệp Phàm mới hoàn toàn được giải thoát, dấu răng trên người xếp thành hàng ngũ vô cùng có quy tắc. Chia cho ta một nửa hoàng huyền mẫu khí. Ta không có cách nào khống chế nó cả, cũng không cách nào có thể lưu chuyển nó ra cả. Nói dối. Dù sao Cơ Tử Nguyệt tính tình vẫn lương thiện, không có lấy thủ đoạn ép buộc Diệp Phàm. Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, ta muốn từ từ tìm hiểu. Nào là khối lục đồng, nào là dạng vật mẫu khí, à, ngươi còn là bảo thể nữa. Nàng liếc xéo Diệp Phàm rồi lại nói: Đường tỷ của ta muốn tới giết ta, chúng ta bây giờ đang trên cùng một con thuyền, tạm thời hợp tác. Nếu như chúng ta tương ngộ với nàng, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Để ngươi tới được bên cạnh của nàng, ngươi dùng sự mạnh mẽ của thân thể thì nàng nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Diệp Phàm trợn mắt há mồm, nói: Thân thể của ta nếu như đủ mạnh mẽ như vậy thì đã không bị ngươi bắt giữ rồi. Trên người của ta có mật bảo, chỉ cần có thần lực ổn định vận chuyển, ngươi đương nhiên không có cách nào có thể làm gì được ta. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái rồi nói: Đường tỷ của ta chắc chắn sẽ không phòng bị ngươi, đến lúc đó nhất định ngươi có thể đắc thủ. Ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc là có những ai muốn đối phó với ta, đến lúc đó ta sẽ bắt toàn bộ bọn họ lại. Cơ Tử Nguyệt cũng cảm thấy tình huống bên ngoài vô cùng phức tạp nên không dám lộ diện, muốn tạm thời ẩn trốn, bí mật quan sát xem ai muốn đối phó với nàng. Nàng chợt nhớ tới cái gì đó, ánh mắt hiện lên sự vui mừng rồi nói: Nếu như tính toán thời gian, cũng sắp tới thời điểm Thái Huyền Môn thu đồ đệ rồi, không bằng chúng ta trốn ở bên trong Thái Huyền Môn đi. Sơn mạch vô tận nơi Thái Huyền Môn có tới 108 tòa chủ phong, nhưng đối với Đồng Hoàng thì cũng chẳng tính là cái gì cả. Thái Huyền Môn thế lực cực lớn, ở khu vực này ngoại trừ Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa thì không có bất luận một tông môn nào có thể áp chế bọn họ. Ngay cả Cơ Gia chúng ta cũng không thể dễ dàng trêu chọc vào Thái Huyền Môn. Nếu như trong khu vực này mà tìm nơi nào an toàn nhất thì không thể nghi ngờ là môn phái này rồi. Nếu như ta có thể ở bên trong thì người Cơ Gia phái đi tìm sẽ không dám vào, lúc đó thì sẽ không có gì nguy hiểm nữa rồi. Sau hai ngày sau, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đã xuất hiện ở bên trong sơn mạch của Thái Huyền Môn. Phía trước, quần sơn nguy nga, khí thế bàn bạc vô cùng tú lệ, có thể gọi là tráng lệ. Ở giữa, mỹ lệ nhất chính là 108 ngọn chủ phong. Đương nhiên không thể nào thu tất cả vào trong mắt, chỉ có nhìn được khoảng mười mấy ngọn chủ phong mà thôi. Trên đó, tiên hạc bay lượn, linh điện huyền ảo, mây mù bao quanh vô cùng an lành. Bọn họ đứng lẫn trong đám người đến đây bái sư, thuận lợi đi vào sơn môn, không có bất ngờ gì phát sinh cả. Nơi đây có 108 ngọn chủ phong, chúng ta chọn một ngọn sao cho thật hẻo lánh, không người hỏi thăm đến. Đúng vậy, nên là như vậy. Bên trong Thái Huyền Môn có rất nhiều đệ tử duy trì trật tự ở trước sơn môn. Bỗng nhiên Diệp Phàm thấy một bóng người quen thuộc, bạch y tung bay, yêu kiều thước tha, đúng là xinh đẹp vô cùng, siêu trần thoát tục. Cô ta hóa ra lại ở chỗ này. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, hắn đã nhận ra người này là Lý Tiểu Mạn. Tuy rằng trước đây đã đoán nàng không thể nào chết ở Thái Cổ Cấm Địa, nhưng không nghĩ đến nàng lại gia nhập Thái Huyền Môn. Gặp được người quen hả? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười mê người, nói: Thằng nhãi này, ta thấy ánh mắt của ngươi có gì đó không đúng. Nhưng không sao, nếu như có cừu hận, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù. Diệp Phàm cảm thấy quan hệ giữa mình và Lý Tiểu Mạn đã bình thường như nước. Chẳng qua họ chỉ còn lại một chút tình cảm cộng đồng cùng bị lưu lạc lại ở nơi này mà thôi. Trừ lý do này ra, rất khó có thể có lý do nào khác nữa. Tình cảm trước kia đã bay theo bọt sóng rồi. Hắn cũng từng nghĩ tới việc tuy rằng không thể ở chung một chỗ, không còn những tình cảm đã có, nhưng vẫn có thể làm bằng hữu. Nhưng lần gặp lại trước kia, hắn mới biết thì ra mình yêu đơn phương mà thôi. Diệp Hàm cũng không tính đi gặp Lý Tiểu Mạn, với cái thái độ lạnh lùng kia thì có lẽ cứ để thoáng qua thì tốt hơn. Trước khi đến Thái Huyền Môn, Cơ Tử Nguyệt xoa xoa lên gò má phúng phính của mình. Lúc đó nàng lại biến thành một con mèo mướp nhỏ, chỉ có một đôi mắt to vẫn rất linh động. Lúc này nó đã cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, nàng muốn nắm giữ được những biến hóa trong tâm tình của Diệp Hàm. Trong tiên sơn vô tận thì 108 tòa chủ phong đại biểu cho 108 loại truyền thừa, là gốc rễ làm cho Thái Huyền Môn trường thịnh không bao giờ suy. Ngay cả một số truyền thừa hiện nay đã yếu đi thì vẫn còn những truyền thừa khác đang cuộc khởi. Cho dù vương triều có thay đổi, thời gian có trôi đi thì Thái Huyền Môn vẫn vững vàng không đổ. Bên trong sơn môn, trên một khoảng đất trống, tập trung tới mấy vạn người, nhưng không ai chen chúc, đều đang chờ đợi đến lượt mình. Đây mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, tuyển chọn còn kéo dài 7 ngày nữa. Nếu như mỗi ngày đều có nhiều người như vậy thì cũng có thể đoán được số lượng người tới đây là vô cùng lớn. Những người này đến từ mấy chục quốc gia ở xung quanh, đều có thiên phú nhất định, nhưng chỉ có một số ít được gọi là thiên phú dị bẩm, cực kỳ xuất sắc mới có thể được chọn. Đông đúc tới như vậy sao? Dòng người trước mắt vô cùng đông đúc, điều này làm cho Diệp Phàm có thể nghĩ tới việc tuyển chọn sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Cơ Tử Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Đương nhiên rồi, Thái Huyền Môn danh khí rất là lớn. Ngày xưa lúc cường thịnh nhất có thể đứng vào hàng ngũ 100 môn phái mạnh nhất Đông Hoang. Đây là một trong số ít những thế lực lớn có truyền thừa vạn năm. Nói như vậy, cơ gia của các ngươi chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Lại có thể áp chế được cả đại phái như thế này nữa. Ta rất khó tưởng tượng được uy thế của gia tộc ngươi như thế nào, mạnh mẽ tới mức nào đó. Thái cổ thế gia và thánh địa truyền thừa vĩnh viễn không thể nào suy tính so sánh được. Có bao nhiêu chuyện bí mật, cho dù là chính ta ở trong đó thì cũng không thể nào hiểu rõ được hết nữa. Được nghe câu nói này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể hít một hơi khí lạnh. Đúng là hắn không còn cách nào có thể phỏng đoán được những thái cổ thế gia siêu nhiên như thế này. Không biết nó kinh khủng tới mức nào nữa. Tiểu Mao Hài, tại sao ta lại cảm thấy ngươi chẳng có chút hiểu biết gì về những thế lực siêu nhiên vậy? Đừng gọi ta là Tiểu Mao Hài. Diệp Phàm rất khó chịu với cách gọi kiểu này. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, đưa tay vò đầu hắn, làm tóc tai rối tùm lum, nói. Nhìn ngươi cũng chỉ 13-14 tuổi mà cũng muốn làm người lớn, giả bộ làm đại nhân vật hả? Đúng lúc này, từ 108 tòa chủ phong ở phía xa xa, có mấy chục bóng người bay tới, tất cả đều mặc áo choàng, tóc đã bạc trắng, đều là lão nhân nhưng thần trí rất sáng suốt. Nam có, nữ có, nhìn trông rất giống những lão thần tiên. Bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, nhìn mấy vạn người ở phía dưới. Một người trong đó mở miệng, lời lẽ hào hùng, thanh âm truyền khắp mọi nơi, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Dựa theo lời của lão nhân nói, khảo nghiệm đầu tiên là chỉ đi qua tòa tiên môn ở phía trước, nếu như vô duyên với tiên đạo thì không cách nào đi qua được. Chỉ có qua được cửa này mới có thể đi tới 108 tòa chủ phong, tiến hành kiểm tra. Nếu như thích hợp với một trong những truyền thừa của 108 ngọn này, thì có thể được nhận làm đệ tử của Thái Huyền Môn. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cũng ở lẫn trong đám người, cùng với mọi người tiến lên, rất nhanh đã tới được tòa tiên môn phía trước. Nó cao khoảng ngàn mét, đây là do núi đá thiên nhiên hình thành. Bên trong sương mù mông lung, nói chính xác ra nó là một cái hẻm núi sâu vô tận. Người đi vào thì nhiều, nhưng có tới 8-9/10 bị tiên quan truyền tống trở ra, được coi là vô duyên với tiên đạo. Cái cửa đá thiên nhiên của Thái Huyền Môn này á, nghe nói là do tổ sư đời thứ 19 tế luyện ra, người không thích hợp với việc tu luyện thì không có cách nào đi qua cả. Không ít người đang thấp giọng bàn luận, những người truyền tống ra đều không cam lòng, lại một lần nữa đi về phía trước, nhưng kết quả không khác gì so với lúc trước cả, tất cả vẫn bị truyền tống ngược trở lại. Ở Thái Huyền Môn này có không ít đệ tử trẻ tuổi thủ hộ nơi này, nên không có người nào dám gây sự, sau mấy lần bị truyền tống trở lại thì buồn bã mà rời đi. Đến phiên Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt tiến lên, hai người đều chẳng có gì khẩn trương, cùng với mấy trăm người đồng thời đi vào. Cơ Tử Nguyệt ung dung quá quan, uyển chuyển bước lên phía trước, nhưng lúc này đột nhiên Diệp Phàm bị truyền tống trở lại. Hơ, thể chất của tên gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, đâu có phải là cuối một đâu, tại sao lại bị truyền tống trở lại? Cái miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há ra thành hình chữ O, trên mặt hiện lên thần sắc không thể tin tưởng. Lúc nãy là do Diệp Phàm phong bế ba động của thần lực, khổ hải cứng rắn như thần thiết, không thể lay động, kết quả là bị truyền trở về. Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ nguyên nhân, lại tiếp tục tiến lên lần thứ hai, có không ít người đang cười nhạo, chỉ chỏ chỏ vào hắn. Lần này trên thân thể của hắn tỏa ra một chút ba động của thần lực, cũng không hề bất ngờ mà thuận lợi quá quan. Điều này làm cho những người vừa nãy chế giễu bất ngờ vô cùng. Cái tên gia hỏa nhà ngươi, lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Tử Nguyệt vô cùng tò mò, nhìn đi nhìn lại hắn mấy lượt rồi nói. Thể chất của ngươi vô cùng đặc biệt, nhất định là có chuyện bí mật gì đó rồi. Cuối cùng trong mấy vạn người, chỉ còn lại có mấy ngàn người, chia nhau đi về 108 tòa chủ phong, từng người tự tìm kiếm tiên duyên của chính mình. Trong bọn họ vẫn có người bị loại. Những người được tuyển chỉ là một trong những số ít mà thôi. Trong Thái Huyền Môn có vô số ngọn núi tú lệ, nhưng 108 tòa chủ phong ở giữa là tráng lệ nhất. Có ngọn chủ phong có gió nhẹ thổi phất phơ, tiên nhạc ríu rắc vang lên, mây mù bao phủ, hào quang lấp lánh. Có ngọn chủ phong sinh cơ bừng bừng, có thác nước dài đến ngàn trượng, buông xuống như ngân hà rơi khỏi chín tầng mây. Có ngọn chủ phong tiên hạt bay lượn, thiên cung phiêu phù vô cùng an lành, giống như một thế ngoại tịnh thổ. Những cung điện này không tọa lạc trên đỉnh núi mà lại phiêu phù trên những đám mây hả? Diệp Phàm vô cùng giật mình. Vậy thì có cái gì kỳ quái đâu, những siêu cấp thế lực lớn thì đương nhiên phải như vậy rồi, ở trong nhà chúng ta còn có cả những tòa thành Vĩnh Hằng cơ. Diệp Phàm chỉ có thể yên lặng mà cảm thán. Ở đây ẩn trú một thời gian, ta sẽ bí mật quan sát, xem ai muốn đối phó với ta, đến lúc đó ta sẽ bắt tất cả bọn họ. Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt chớp động, sau đó lại nói. Nhưng mà tới nơi này không phải là chuyện uổng công đâu, bên trong Thái Huyền Môn còn có một số loại thần bí cổ pháp trong truyền thuyết, làm cho Thái Cổ Thế Gia và Thánh Địa rất mê thích. Diệp Phàm kích động, nói. Vậy còn do dự cái gì nữa, chúng ta hãy chọn những ngọn chủ phong của truyền thừa bí pháp này đi. Đáng tiếc, có người nói những bí pháp này dường như bị gián đoạn truyền thừa rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào thời vận mà thôi. Cơ Tử Nguyệt đến từ Thái Cổ Thế Gia, kiến thức rộng rãi, đối với Thái Huyền Môn có sự hiểu biết nhất định, cuối cùng hai người đi về phía một tòa chủ phong rất hoang vắng. Tòa chủ phong này cũng không phải là hùng vĩ, cũng chỉ cao khoảng 3.000 mét mà thôi. Từ phong cũng chỉ có mấy chục tòa, ít hơn không ít so với các tòa chủ phong khác. Rất hiển nhiên đây là một trong những truyền thừa bị xuống dốc, nơi đây vô cùng yên tĩnh, hầu như không nhìn thấy bóng người, nên chủ phong cổ mộc san sát thành rừng, dây leo chằng chịt, vô cùng hoang vắng, dường như đã lâu rồi không có người qua lại. Mặc dù là một trong 108 tòa chủ phong, cũng đại biểu cho một loại truyền thừa cường đại, nhưng mà trong bộ dạng này hình như là hoàn toàn xuống dốc rồi, nơi đây quá hoang vắng, ngay cả đệ tử thủ hộ sơn môn đều không có nữa. Diệp Phàm cảm giác khó có thể thu hoạch được cái gì ở đây. Cư Tử Nguyệt vuốt vuốt khuôn mặt hề của mình, sau đó trong đôi mắt to bắn ra hai đạo thần quang, gần như sắp hóa thành vật chất, bắt đầu nhìn quét qua tòa chủ phong ở phía trước. Năm xưa tòa chủ phong này cường thịnh vô cùng, nhưng đáng tiếc 500 năm trước, chủ của tòa chủ phong này tranh đấu với một thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa, đồng quy vô tận, nên truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Vậy còn tới nơi này làm cái gì? Diệp Phàm không hiểu, hỏi. 108 tòa chủ phong của Thái Huyền Môn chưa bao giờ truyền thừa bị cắt đứt hoàn toàn, bởi vì mỗi tòa chủ phong đều có một bộ kinh thư thiên nhiên. Cho dù nó có xuống dốc mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày hưng thịnh. Kinh thư tự hiện, truyền thừa lần thứ hai sẽ mở ra. Rốt cuộc nơi này có cái gì vậy mà làm cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Theo truyền thuyết, truyền thừa của ngọn núi này là một loại tiên thuật, cao thâm tới mức quỷ thần khó dò, làm cho tất cả thánh địa và thái cổ thế gia đều đỏ mắt. Đôi mắt to Cơ Tử Nguyệt tỏa ra ánh sáng, nói. Tiên thuật hả? Đúng vậy, cũng chính bởi vì nó quá thần bí, gần như yêu tà, cho nên nó được gọi là tiên thuật. Nó có chỗ độc đáo gì vậy? Diệp Phàm rất tò mò, cảm thấy cái loại truyền thừa này nhất định không bình thường. Loại tiên thuật này nếu có thể tu luyện, sau khi sử dụng có thể làm cho chiến lực của con người tăng lên mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cơ Tử Nguyệt ngẩng cổ nhìn về phía trước. Đây là một loại truyền thừa thần bí, sau khi vận khởi truyền thừa này sẽ ngẫu nhiên kích phát tiềm năng của bản thân lên mấy lần. Tuy không thể lần nào cũng thành công, nhưng như vậy nó đã quá kinh khủng rồi. Trong khi đối địch, nếu như ngẫu nhiên có thể phát động thì sức sát thương khó có thể mà tưởng tượng nổi. Còn có thuật pháp như vậy nữa hả? Diệp Phàm vô cùng kích động. Có người nói năm đó có một quyển cổ kinh vô cùng thần bí, không ghi lại tâm pháp thâm ảo gì cả, trong đó chỉ giản dạng ghi lại chín loại bí thuật, thì đã có thể nổi danh cùng với đạo kinh, hư không cổ kinh rồi. Đáng tiếc quyển cổ kinh này bị phân ra, chín loại bí pháp bị phân tán, thất lạc bát phương, có mấy loại bí thuật đã vĩnh viễn biến mất. Theo lời đồn đãi, tiên thuật của cái tòa chủ phong này là cái loại bí thuật năm đó. Giản dạng chỉ có 9 loại bí thuật thì đã có thể so sánh với thánh địa cổ kinh rồi. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, truyền thừa của tòa chủ phong này lại là một trong cửu bí, đúng là có lai lịch rất là lớn. Hy vọng có thể tìm được cái loại bí thuật này. Trong đôi mắt của Cư Tử Nguyệt có thần hoa lưu chuyển. Thái Huyền Môn chỉ có một loại bí thuật này thôi sao? Cư Tử Nguyệt gật đầu, nói. Bọn họ có thể có được một loại bí thuật thì đã có thiên duyên rất lớn rồi. Lúc này tòa chủ phong này vô cùng yên tĩnh, cây cối tùm, hoang vu vô cùng, chẳng giống một tiên sơn nào cả. Ở trên mấy cây cổ mộc cách đó không xa, có mấy con quạ đen oa oa kêu to, vũ cánh bay lên. Con đường trên núi hoàn toàn đã bị những cây cỏ dại bao phủ, cây cỏ mọc lẫn lộn với nhau, đúng là đã lâu rồi không có người xử lý chúng. Đúng lúc này, có một lão nhân trông lợm khợm, run run rẩy rẩy, từ trong một cung điện rách nát trên núi đi ra, nhìn xuống bọn họ. Các người đến kiểm tra hay sao? Đôi mắt già nua của lão đã vẫn đục, nói. Truyền thừa đã 500 năm rồi chưa hiển, không biết phải đợi đến khi nào nữa. Các người tới đây có khi lại phí hoài năm tháng của mình mà thôi. Chúng ta không sợ, có thời gian thì có thể chờ đợi. Cơ Tử Nguyệt cười rất tươi, tiến lên đỡ lấy lão nhân, hoạt bát linh động vô cùng. Trên tòa chủ phong cao 3.000 mét này có không ít cung điện, thế nhưng đã bị sụp đổ không ít rồi. Cổ mộc mọc lan tràn, dây leo chằng chịch, cỏ dại trong viện mọc cao tới nửa người. Nơi này quả thực sắp trở thành một nơi hoang vu rồi. Đúng vậy, truyền thừa không xuất hiện, làm gì có ai muốn tới nơi này, đương nhiên nó phải hoang lương như vậy rồi. Lão nhân cảm thán liên tục. Đang lúc này có hơn chục đạo thần hồng vọt tới, bay về phía tòa chủ phong phía trước. Diệp Phàm không nghĩ tới, nhanh như vậy lại được gặp lại Lý Tiểu Mạn. Nàng đã là một tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền, có thể ngự thần hồng mà đi. Tòa chủ phong kia cực độ cường thịnh, các ngươi lựa chọn ngọn núi này thì không bằng lựa chọn truyền thừa bên đó đâu. Lão nhân có ý tốt nhắc nhở. Chúng ta chỉ quan tâm tới truyền thừa ngọn núi này thôi. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói. Lão nhân cười híp mắt, gật đầu, nói. Tốt, có chí khí, các người nhất định đã biết, truyền thừa của ngọn núi này chính là một trong cửu bí theo truyền thuyết, hy vọng các người có thể có thu hoạch. Chuyết Phong, nghĩa cũng như tên, không có cảnh đẹp, cũng không có khí thế hùng vĩ, không có tiên căn thanh tú, cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nó bình thường, gần như hoang vắng, giống như là một mảnh đất hoang, cây cối tùm, quả đen kêu réo. Mặt trời chiếu ngã về tây, khắp nơi cằn cỗi âm trầm, căn bản không giống với một ngọn núi chủ phong của tiên môn. Trên Chuyết Phong, ngói vỡ tường đổ, gạch vụn vô tận, cỏ dại mọc thành bụi, bụi gai khắp nơi, ngay cả sơn đạo cũng có nữa. Giữa bầu trời có 7-8 bóng hình bay qua, lúc đi ngang qua nơi này thì dừng lại, sau đó hạ xuống. Đây là mấy tên đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều khoảng 20 mấy tuổi. Thấy ngọn chủ phong hoang vắng nhiều năm, hôm nay lại có người đến đây tìm kiếm tiên duyên, làm cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, vì vậy mới dừng lại quan sát một chút. Kính chào Lý Sư Bá. Đám người này nam có, nữ có, sau khi bọn họ hướng về lão nhân thi lễ xong thì đều quay lại đánh giá Diệp Hàm và Cơ Tử Nguyệt. Tiền bối, người muốn tiến hành kiểm tra như thế nào vậy? Diệp Phàm hỏi những khảo nghiệm cần phải trải qua. Thân thể của lão nhân khô gầy, có vẻ như đã có chút suy yếu. Là môn nhân duy nhất hiện nay của Chuyết Phong, tên là Lý Nhược Ngu. Lão lắc lắc đầu, nói. Thật ra không có khảo nghiệm gì cả. Đã rất nhiều năm không có người tới đây rồi. Các người nếu như muốn ở lại, thì tất cả đều qua cửa ải. 7-8 nam nữ trẻ tuổi ở bên cạnh nở nụ cười. Bọn họ không thể nào hiểu được hai người này vì sao lại chọn lựa một tòa chủ phong đang xuống dốc như vậy. Ta phỏng đoán tư chất của hai người này vô cùng kém cỏi, căn bản không thể nào được những ngọn núi chủ phong khác tuyển chọn, vậy mới tới nơi này tiến hành khảo nghiệm. Tính ra hai người này cũng có chút thông minh chứ bộ, muốn sử dụng thủ đoạn này để phá quan, không ngờ lại gặp một ngọn núi vô dụng. Một khi tuyển chọn ngọn núi này thì căn bản không thể gia nhập vào những chủ phong khác rồi. Đã nhiều năm trước có những người tự cho là thông minh nhưng cuối cùng phải ảo não rời đi. Những đệ tử trẻ tuổi này đang khe khẽ bàn luận và cười nhạo. Bọn họ là đệ tử của tòa chủ phong ở phía trước. Đấy là nơi truyền thừa cực độ cường thịnh. Cơ Tử Nguyệt phồng má lên, chỉ có một đôi mắt to linh khí bức người. Nàng khẽ liếc những đệ tử này, sau đó nhìn phía lão nhân, nói. Lý tiền bối, nếu như đã tới đây rồi thì chúng ta cũng nên theo quy củ mà tiến hành khảo nghiệm đi. Ta thấy không cần thiết. Lý Nhật Ngu lắc đầu. Lý Sư Bá nè, nếu bọn họ muốn kiểm tra thì ngươi cũng nên cho bọn họ một cơ hội để chứng minh mình đi chứ. Tất cả những đệ tử kia đều đứng đó cười. Đúng vậy con, nếu không chừng bọn họ thật sự nắm giữ tiên cốt, tương lai có thể phát dương quang đại của Chuyết Phong. Lý Sư Bá ngươi để cho bọn họ thử một chút đi. Chuyết Phong hiện đang xuống dốc thì bọn họ mới dám nói như vậy. Nếu như đổi lại là một tòa chủ phong cường thịnh thì bọn họ tuyệt đối không dám xen mồm vào như vậy, có muốn nói cũng phải bẩm báo trước. Nhưng mà tính tình lão nhân này cũng rất tốt. thôi được rồi. Lý Nhật Ngu gật đầu. Lão tuổi già sức yếu, loạn choạng rời khỏi cung điện rách nát này. Trên đỉnh Chuyết Phong, gạch vụn vương khắp nơi, không có một kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Ở giữa có một khoảng đất trống, ở nơi đó có 9 bậc thang bằng ngọc thạch. Tuy rằng trải qua 5 tháng, nhưng mà nó vẫn lấp lánh như cũ, không có một chút tổn hại nào, tỏa ra những quang mang rất nhu hòa. Hóa ra là dùng cửu giai thiên làm khảo nghiệm. Một nữ đệ tử có chút kinh ngạc. Chú thích, cửu giai thiên là thang trời 9 bậc. Tiếp tục. Lý Nhật Ngu là trưởng lão và là môn nhân duy nhất của Chuyết Phong, cảm khái không ngớt, nói: 500 năm trước, phàm là đệ tử Thái Huyền Môn, ai cũng muốn bước lên cửu giai thiên, trở thành đệ tử của Chuyết Phong. Năm xưa thật là phong quang vô cùng mà. Hóa ra cửu giai thiên này là có thiệt, trước đây từng nghe, còn nghĩ là nó chưa từng có trên Chuyết Phong á. Hôm nay cửu giai thiên đã sắp bị bụi bặm bao phủ, nơi này vắng ngắt, huy hoàng xưa kia đã hết rồi, vậy còn có ai muốn leo lên cửu giai thiên chứ? Bây giờ đã cách xa quá khứ lắm rồi, giống như chim đã bị giăng lưới bắt hết đi, xuống dốc từ lâu rồi. 7-8 tên đệ tử trẻ tuổi này khe khẽ bàn luận, giọng nói rất coi thường và khinh thị. Năm đó có bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đều coi là mình được vinh quang khi bước lên cửu giai thiên. Lý Nhật Ngu thở dài, nói: Lý sư bá, người không thể lúc nào cũng nhớ lại quá khứ. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi này khẽ cười thành tiếng, có vẻ rất xem thường. Sao lại gọi là khảo nghiệm cửu giai thiên? Cơ Tử Nguyệt rất tò mò, cảm thấy kiểm tra như vậy cũng không có chỗ gì đặc biệt. Đây nè, ngươi thử mình nhìn xem. Lý Nhật Ngu gật đầu. Thiên tài tương lai của Chuyết Phong, xem ngươi có thể thông qua khảo nghiệm hay không. Nhất định phải đứng vững à, đừng có một bước cũng không qua đúng không? Mấy đệ tử Thái Huyền Môn tuổi trẻ cười khẽ, cho rằng Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm chỉ là dạng khuôn vặt, không tin bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm. Đối với sự chế nhạo này, Cơ Tử Nguyệt không chút nào để ý, thân mình uyển chuyển nhanh như một con báo, bước về phía cửu giai thiên. Cái gọi là cửu giai thiên là do 9 loại cổ ngọc xây thành, màu sắc không giống nhau, không có thần quang ống ánh, chỉ có một chút quang hoa. Cơ Tử Nguyệt bước lên bậc đá thứ nhất, cổ ngọc tỏa ra quang mang màu xanh, xem ra nàng có vẻ rất dễ dàng. Bước lên bậc thứ hai, quang hoa màu đỏ hiện lên, nàng đã cảm giác được sự áp bức, mày ngài khẽ câu lại. Khi bước lên bậc thứ ba, cổ ngọc tỏa ra quang mang màu xanh, trong suốt lấp lánh, nàng cảm thấy bước chân của mình nặng trịch. Bước thứ tư, bước thứ năm, đến bước thứ bảy, nàng cảm thấy khó có thể nhấc chân được nữa. Mỗi bước chân giờ nặng như núi, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Nàng không biết rằng lúc nàng leo lên đến được bậc thứ ba thì Lý Nhật Ngu đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi nàng bước lên bậc thứ bảy thì mắt của lão hình chữ Y, miệng hình chữ O. Bang một tiếng, Cơ Tử Nguyệt bước bậc thứ tám, cổ ngọc chấn động, quang mang màu tím hiện lên. Nàng có cảm giác như lưng đeo cả bầu trời, trầm trọng vô cùng. Bập! Khi nàng bước lên bậc cuối cùng, nhất thời tiên nhạc vang lên, ngũ sắc quang hoa bao trùm bầu trời, thần mang bảy màu hiện lên. Khi nàng leo lên đến cửu giai thiên, Chuyết Phong lộ ra dị tượng. Chuyện này! Lý Nhật Ngu khiếp sợ, thân thể khe khẽ run rẩy, hầu như không thể tin vào tất cả những việc này, tự nói. Năm xưa ta nghe nói, leo lên tới bậc thứ bảy đã là nhân tài tuyệt thế rồi. Từ khi Chuyết Phong truyền thừa cho đến bây giờ, ta cũng không biết có ai đã leo tới được bậc thứ chín hay chưa. Bên cạnh, mấy tên đệ tử trẻ tuổi kia trên mặt đều hiện lên vẻ không tin tưởng. Trong tưởng tượng của bọn họ không bao giờ nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Chuyết Phong xuống dốc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Cơ Tử Nguyệt hiểu rõ tình hình, nhất thời hối hận vô cùng. Nàng cho rằng chỉ cần bước lên cửu giai thiên là xong, nhưng lại không ngờ tới kết quả lại như thế này. Nàng âm thầm lè lưỡi, nhíu mày buồn bã, nói: Thôi xong rồi, ta không muốn đến nơi đây làm náo động, việc này nên làm sao bây giờ đây? Chuyện này không thể nào, ngự này tư chất còn tốt hơn so với tiên hiền nữa hả? Bao nhiêu năm đã qua đi, cửu giai thiên này đã bị tổn hại rồi, nếu không thì làm sao cô ta có thể bước lên toàn bộ chứ? Mấy tên đệ tử kia vẫn chưa tin tưởng vào sự thực trước mắt. Đúng lúc này, một đạo thanh hồng từ phía trước tòa chủ phong kia bay tới. Một trung niên nam tử khoảng 40-50 tuổi hạ xuống, hướng về phía Lý Nhật Ngu, chắp tay lại, nói: Kính chào Lý sư huynh. Bái kiến sư thúc. Những đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh lập tức hướng về nam tử trung niên thi lễ. Ta vừa mới thấy trước phong hình như có cảnh tượng kỳ dị hiện lên, đến đây để xem không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Sư thúc vừa mới... Mấy tên đệ tử này vội đem sự thực nói lại một lần. Cái gì? Nam tử trung niên cũng khiếp sợ. Sau đó thì bóng người lại chớp động, lại có 7-8 bóng người hạ xuống. Có một người râu tóc bạc trắng là chủ nhân của tinh phong ở phía trước. Sau khi những người này biết được tình huống, tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Sau đó mời Lý Nhật Ngu sang một bên, bộ dạng rất khó có thể mở miệng. Không cần nói tới Lý Nhật Ngu, chỉ cần mấy vị đệ tử đứng bên này cũng hiểu được tâm ý của bọn họ. Đương nhiên là khiếp sợ tư chất của Cơ Tử Nguyệt, muốn thu nàng làm đệ tử của tinh phong. Ta hiểu ý của các ngươi rồi. Lý Nhật Ngu thở dài một hơi rồi nói. Hiện nay chiếc phong xuống dốc, để nhân tài quý giá như vậy ở lại chỗ này, thực sự là làm lỡ chuyện tu luyện của nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, các ngươi có thể dẫn nàng rời đi. Mấy lão già này đều chắp tay với Lý Nhật Ngu, biểu thị sự cảm tạ. Làm chuyện cướp đệ tử như vậy đương nhiên bọn họ phải xấu hổ rồi. Trong phút chốc, Cơ Tử Nguyệt bị mấy vị lão nhân của tinh phong vây lại xung quanh, giống như đang quan sát một báu vật, không ngừng gật đầu. Nè nè nè, mấy vị lão gia da râu bạc, các người đừng có cười như vậy có được không? Ta cảm giác như mấy người giống như con sói nhìn mồi vậy. Cơ Tử Nguyệt bất mãn nhỏ giọng nói thầm. Mấy lão nhân thấy buồn cười, cũng không để ý, thay phiên nhau mở miệng, tất cả đều khen Cơ Tử Nguyệt lên mây, rồi lại nói những cái huy hoàng của tinh phong, rồi muốn thu nàng làm đệ tử của tinh phong. Nàng thầm nghĩ mình muốn gia nhập Chuyết Phong, chứ đối với những chủ phong khác cũng không có hứng thú gì. Chuyết Phong đã xuống dốc nhiều năm như vậy, không có truyền thừa gì lưu lại, mà tinh phong lại cực độ cường thịnh. Là một trong những vị trí dẫn đầu trong 108 tòa chủ phong, nhưng mà đối với ta không có hứng thú gì cả. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi bên cạnh đều ngạc nhiên, mấy vị trưởng lão đã khuyên bảo như vậy rồi mà nàng chẳng cảm kích, lại dửng dưng như không. Nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta răng rơi đầy đất, tức giận chê cười. Người nhất định muốn học tập cái loại bí thuật trong truyền thuyết kia hả? Nhưng mà nó đã đoạn tuyệt truyền thừa nhiều năm trước đây rồi, người ở lại chỗ này cũng không chiếm được nữa đâu. Mấy vị lão nhân lại tiếp tục dụ dỗ, thay phiên nhau mở miệng nói. Một khi gia nhập Chuyết Phong thì sẽ không thể gia nhập chủ phong khác, vậy những đệ tử của chủ phong khác lại còn có một cơ hội chọn lựa lại. Đúng vậy á, trước tiên ngươi cứ gia nhập tinh phong của chúng ta đi, nếu như nơi đây truyền thừa tái hiện, ngươi có thể trở về mà. Mấy tên đệ tử bên cạnh nghĩ thầm, vì để thu đệ tử mà mấy vị trưởng lão lại phải xuống nước tới mức này. Để ta nghĩ lại cái đã. Cơ Tử Nguyệt không cẩn thận nói ra tiếng, đôi mắt to linh động của nàng đảo đi đảo lại liên tục, nói. Được rồi, ta có thể gia nhập tinh phong, nhưng mà không được để cho bọn họ nói lung tung. Nàng chỉ vào mấy tên đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, nàng muốn ở ẩn trong Thái Huyền Môn, không muốn bị người khác chú ý quá sớm. Người có thể yên tâm. Tất cả mấy vị lão nhân tinh phong đều nở nụ cười. Cơ Tử Nguyệt biết Thái Huyền Môn là một siêu cấp thế lực lớn, nhất định sẽ tiến hành điều tra thân phận của người gia nhập. Nàng cũng không quan tâm lắm, cho dù đối phương biết được thì sao chứ. Chỉ cần có thể ẩn nấp mấy tháng thì có thể tạm thời rời đi. Người của Thái Huyền Môn sau khi điều tra ra thân phận của nàng thì cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí rất có thể dựa vào điều này để tạo quan hệ cùng mấy lão giả của Cơ gia nữa. Kết quả cuối cùng là Cơ Tử Nguyệt gia nhập tinh phong, trở thành đệ tử của bọn họ. Còn có một người nữa, để xem tư chất của hắn như thế nào. Những người này vẫn có hứng thú với căn cốt của Diệp Phàm. Hắn đến cùng với Cơ Tử Nguyệt không chừng lại là thiên tài. Diệp Phàm triệt để phong bế khổ hải rắn chắc như thần thiết của mình lại, không hề có một điểm ba động. Hắn cũng không muốn bộc lộ thể chất của mình. Long hành hổ bộ, căn cốt hắn là bất phàm. Những người bên cạnh còn chưa dứt lời, Diệp Phàm đã bước lên bậc thứ nhất. Hào quang xanh biếc lóe lên, hắn đã bay rất ra ngoài vài mét, rơi trên mặt đất. Việc này, ngay cả một bậc cũng không qua được hả? Loại tư chất này cũng quá... Những người bên cạnh đều không nói nữa, có cảm giác chẳng biết nói cái gì cả. Mấy vị sư đệ nào, nếu có thể dàn xếp, cũng thu hắn vào trong tinh phong đi. Lý Nhật Ngu mở miệng nói chuyện hộ Diệp Phàm. Mấy vị lão nhân tinh phong trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vì đã lấy đi một vị thiên tài rồi, thì cũng để ý đến cảm thụ của Lý Nhật Ngu một chút chứ. Đa tạ hảo ý của các vị tiền bối, ta không muốn gia nhập Tinh Phong, chỉ muốn ở lại chỗ này. Diệp Phàm thi lễ đối với mấy người nói như vậy. Mấy vị trưởng lão tất cả đều nhìn nhau, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi nào Tuyết Phong lại hấp dẫn người như vậy? Ngay cả Tinh Phong cực độ cường thịnh cũng bị người ta nhiều lần cự tuyệt. Thiên tài kiêu ngạo thì có thể hiểu được, nhưng một thiếu niên có tư chất tầm thường cũng làm như vậy, đối với bọn họ đúng là một loại đả kích. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh thì lại gần như phát điên. Năm đó bọn họ thiên tân vạn khổ, trải qua các loại khảo nghiệm, bộc lộ tài năng trước mặt mọi người mới có thể trở thành đệ tử Tinh Phong. Không ngờ hôm nay không ngừng có người không thèm gia nhập Tinh Phong. Điều này làm cho bọn họ không thể bình tĩnh được. Thiên tài thì không thể nói, nhưng mà ngay cả một thiếu niên tư chất như vậy thì bọn họ làm sao mà nhịn nổi. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to thông minh, cười, nói: Ngươi ở lại chỗ này cũng tốt. Hai người có chung mục tiêu, họ chỉ có hứng thú với bí thuật ở ngọn núi này mà thôi. Cuối cùng đoàn người Tinh Phong ngự thần hồng mà đi, biến mất không còn tăm hơi. Tuyết Phong lại hiu quạnh, chỉ còn lại hai người là Diệp Phàm và Lý Nhược Ngu. Màn đêm buông xuống, tinh quang ở phía xa nhu hòa như nước, vô cùng huyền ảo. Tinh Phong được thần huy vô tận bao phủ. Diệp Phàm nhìn ra phía xa, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tinh Phong lại có thể câu dẫn những ngôi sao trên trời, ngưng tụ được vô tận tinh huy. Nơi đó mông lung huyền ảo, quang huy như nước, thật giống như tiên cảnh. Lý Nhược Ngu đứng ở đỉnh Tuyết Phong, nói: Đó chính là truyền thừa của Tinh Phong, lấy nguyên lực của tinh quân đầy trời, khi tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thậm chí có thể cầu thông với trăng sao, để tinh nguyên lực nhập thể, luyện thành vô thượng tiên thể, chiến lực vô song. Ta tin tưởng, Tuyết Phong cũng sẽ không kém hơn Tinh Phong, sẽ lại một lần nữa cường thịnh thôi. Diệp Phàm đúng là rất có hứng thú với tinh nguyên lực, nhưng hắn lại càng coi trọng bí thuật của Tuyết Phong. 500 năm trước, Tuyết Phong tiên vũ tràn ngập, quang mang tỏa sáng, quân lâu địa ngọc phiêu phù ở trên mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Nhưng thật là đáng tiếc mà, nó đã dần dần xuống dốc rồi. Làm sao để có thể làm cho truyền thừa tái hiện cửu giai thiên này? Diệp Phàm đang hoài nghi bên trong cửu giai thiên có ẩn dấu bí mật truyền thừa. Lý Nhật Ngu lắc đầu, nói: Cả tòa chủ phong này mới là kinh thư, truyền thừa không ở bên trong cửu giai thiên. Chỉ khi Tuyết Phong quang hoa ngút trời, tiên khí lượng lờ, thì truyền thừa chân chính mới xuất hiện. Lẽ nào lại khó tới như vậy hả? Diệp Phàm không thể nào tin được. Từ vạn năm trước cho tới nay, chỉ mới xuất hiện qua một lần bất ngờ. Nhưng vị tiên hiền truyền thừa thì lại không còn tại thế nữa. Nếu như có thể chiếm được bí thuật tu luyện, thì có thể có thành tựu như các vị đại năng thời thái cổ, pháp lực vô biên. Lý Nhược Ngu thở dài: Vậy làm cách nào mới đạt được? Hai mắt của Diệp Phàm nhất thời sáng lên. Không ai biết cả, trước khi người đó lâm chung, chỉ có nói 12 chữ mà thôi. 12 chữ gì vậy? Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược triết. Chú thích: Đại thành nhược khuyết là cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết. Đại doanh nhược trùng, cái gì cực đầy thì dường như hư không. Đại xảo nhược triết, cực thẳng thì dường như công. Hết tập 28 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Say Dio.